Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1268, chương 1269, chúng ta lại là sau cùng mới biết. Thế nhưng là tôn này thứ 3 nguyên giới bên trong, cổ xưa nhất ngọn nguồn, vừa đưa ánh mắt về phía đệ nhất nguyên giới trong tích tắc, cả người hắn liền bị đệ nhất nguyên giới bên trong cảnh tượng chỗ kinh hãi. Trên đời cùng sở hữu mấy tòa giống nhau chi hoa cổ lão ngọn nguồn, cũng chỉ có cổ xưa nhất ngọn nguồn nhân vật mới có thể nhìn đến còn lại nguyên giới bên trong tràng cảnh. Mà bây giờ, hắn đến cùng nhìn thấy cái gì? Truyền thừa thời gian, cổ xưa nhất đệ nhất nguyên giới, vốn nên nở đầy vô số đóa giống nhau chi cô độc. Có thể giờ phút này, hắn đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Tất cả giống nhau chi hoa, vậy mà một đóa cũng không có. Đây quả thực là gặp quỷ. Cái này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhìn đến tôn này cổ xưa nhất ngọn nguồn, như thế vẻ mặt như thế, thứ 3 nguyên giới không có tất cả cổ lão ngọn nguồn, cũng là tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ào ào mỗi người giữa lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Đến cùng phát sinh thì cái gì? Mà khi tôn này cổ xưa nhất ngọn nguồn đem mình tại đệ nhất nguyên giới nhìn đến tràng cảnh, nói cho mọi người thời điểm, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không thể tin được. Này lại là thật, có người càng là tại chỗ đưa ra nghi vấn. Điều đó không có khả năng. Đệ nhất nguyên giới truyền thừa thời gian, sao mà cổ lão? Cho dù ngươi ta như vậy nguyên giới bên trong cổ lão ngọn nguồn, đều vô cùng có khả năng đến từ chỗ đó. Khác nguyên giới có lẽ sẽ ra chuyện, có thể đó là đệ nhất nguyên giới, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện quỷ dị như vậy tràng cảnh. Thế mà, tôn này cổ lão ngọn nguồn vừa mới rơi xuống, thì lại có mặt khác một tôn cổ lão ngọn nguồn thẳng lắc đầu nói, cho rằng đây là có khả năng phát sinh. Không nên quên, năm đó thế nhưng là xuất hiện qua chuyện như vậy. Chẳng lẽ các người quên thứ 4 nguyên giới cùng thứ 5 nguyên giới chuyện sao? Nghe vậy, tất cả cổ lão ngọn nguồn sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Toàn đều đã nghĩ đến cực kỳ lâu trước đó phát sinh một kiện đại sự kinh thiên động địa. Đó là mấy cái thứ 4 nguyên giới cùng thứ 5 nguyên giới bên trong xuất hiện tiên đoán người. Chính là thời kỳ đó, cường đại nhất cần người, không có cái thứ hai. Thậm chí, bằng vào một người trong đó chi lực, liên tiếp đánh bại mấy cái cổ lão ngọn nguồn. Cuối cùng, nếu không phải cổ xưa nhất ngọn nguồn xuất hiện, chỉ sợ hiện tại thứ 4 nguyên giới, thứ 5 nguyên giới, đã sớm đổi chủ. Tuy nói tiên đoán người xuất hiện, có thể trợ giúp cổ lão ngọn nguồn thoát cách nơi này, cũng không tiếp tục thụ ước thúc, có thể muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Nhưng kinh lịch nhiều như vậy năm tháng về sau, có cổ lão ngọn nguồn đã thành thói quen dạng này đặc thù địa vị. Tuy nói chung thân không cách nào rời đi, nhưng loại này nắm giữ vô số sinh linh, tu vi tấn cấp con đường sự tình, thật sự là quá mê người. Làm sao có thể nói để xuống liền có thể để xuống? Bởi vậy, nhiều năm như vậy về sau, thứ 4 nguyên giới, thứ 5 nguyên giới bên trong cổ lão ngọn nguồn nghiêm chỉnh thành làm một thể. Vô luận tương lai xuất hiện dạng gì tiên đoán người, bọn họ cũng sẽ không buông tha cho hiện tại đặc thù địa vị. Dù là thật bị đánh bại, cũng muốn vẫn như cũ nắm giữ vô số sinh linh vận mệnh. Có thể mặc dù như thế, vậy cũng là thứ 4 nguyên giới, thứ 5 nguyên giới chính là bài vị đối lập dựa vào sau nguyên giới. Nhưng hôm nay xảy ra vấn đề, thế nhưng là bọn họ thứ 3 nguyên giới a. Từ cổ chí kim, bọn họ thứ 3 nguyên giới khi nào xuất hiện qua vấn đề như vậy? Rõ ràng không có đưa ra tấn cấp chi vật, lại thiếu đi mấy cái đóa. Loại này chuyện quỷ gì? Ngọn nguồn vậy mà cho đến đệ nhất nguyên giới một cái tiên đoán người. Nhưng bây giờ, bọn họ nhưng lại phát hiện cái gì? Đệ nhất nguyên giới giống nhau chi hoa, vậy mà toàn đều không thấy. Nghiêm chỉnh xuất hiện từ xưa đến nay không thấy vấn đề lớn. Cái này cũng thực sự quá dọa người đi. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ liền người cũng không liên lạc được đệ nhất nguyên giới cậu ngọn nguồn sao? Tất cả thứ ba nguyên giới cổ lão ngọn nguồn ánh mắt nhất thời toàn đều nhìn về tôn này cổ xưa nhất ngọn nguồn. Trong ánh mắt tràn đầy vội vàng sao động cùng bất an. Bọn họ thậm chí tại thời khắc này cảm nhận được lúc trước thứ tư nguyên giới cùng thứ năm nguyên giới bên trong cổ lão ngọn nguồn đối mặt tiên đoán người cảm thụ. Loại này có tầng dưới tu sĩ không nhận bọn họ trường khống cảm giác thực sự quá không tốt. Liền bọn họ những thứ này cổ lão ngọn nguồn trong lúc nhất thời đều cảm nhận được một loại hoảng hốt cảm giác. Sắc mặt của mọi người cũng không khỏi ở giữa thẳng nhíu mày. Phải biết bọn họ thế nhưng là cổ lão ngọn nguồn, giống nhau chi hoa hết thảy bắt đầu vốn phải làm được chân chính thái thượng vô tình, không có bất kỳ cái gì sướng vui đau buồn. Nhưng hôm nay bọn họ lại cảm nhận được loại tư vị này xác thực không dễ chịu. Thế nhưng là mặc dù như thế, tôn này thứ ba nguyên giới cổ lão ngọn nguồn lại là vẫn như cũ không liên lạc được bất kỳ một cái nào đệ nhất nguyên giới cổ lão ngọn nguồn. Liền chính hắn đều thẳng lắc đầu. Xác thực, cảm giác này thật không tốt. Có tầng dưới tu sĩ, vậy mà không nhìn bọn họ, hướng những người khác tặng cho thông hướng bí mật chi đế tấn cấp chi vật. Khó mà nói nghe điểm, cái này Nghiêm Chỉnh liền không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Làm sao có thể? Thứ hai nguyên giới, vậy mà cũng là như thế. Sau một khắc, tôn này thứ ba nguyên giới cổ xưa nhất ngọn nguồn lại phát ra một đạo thật không thể tin tiếng kinh hô. Nhất thời làm cho tất cả ngọn nguồn mi đầu nhíu chặt hơn. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía còn lại mấy cái tòa cổ xưa ngọn nguồn. Thế mà, lấy được kết quả lại là cơ hồ là giống nhau. Tất cả cổ lão nguyên giới bên trong giống nhau chi hoa, vậy mà toàn đều biến mất không thấy. Giờ khắc này, tôn này thứ ba nguyên giới cổ lão ngọn nguồn triệt để sững sờ choáng váng. Chúng ta thứ ba nguyên giới lại là cái cuối cùng mới biết. Rất hiển nhiên, cái này nhất định là đã sớm phát sinh sự tình. Bằng không mà nói, tại sao có thể như vậy mà bọn họ thứ ba nguyên giới lại là sau cùng mới biết. Cái này, thế mà, bọn họ lại làm sao biết. Giờ này khắc này đệ nhất cổ lão nguyên giới, tòa kia thần bí khó lường trong thần miếu, lại là mở ra một đóa trắng noãn như ngọc giống nhau chi hoa. Hắn quang mang chi thịnh, vậy mà loáng thoáng ở giữa, liền đệ nhất cổ lão nguyên giới bên trong cổ lão ngọn nguồn. Tự thân giống nhau chi hoa lại đều có chút không bằng, cũng chỉ có cái kia cổ xưa nhất một cái tựa hồ mới có thể sánh vai cùng nhau. Toàn bộ đệ nhất nguyên giới cổ lão ngọn nguồn giờ phút này đều đợi tại bên trong tòa thần miếu này, nguyên một đám thẳng trừng lấy hai mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lên trước mặt đóa này giống nhau chi hoa. Trong mắt tất cả đều tràn ngập bốn chữ lớn: khó có thể tin. Cái này, điều đó không có khả năng. Chúng ta thế nhưng là đệ nhất nguyên giới cổ lão ngọn nguồn, làm sao có thể bản thân giống nhau chi hoa quang mang lại cũng không sánh bằng đóa này không biết lai lịch giống nhau chi hoa? Có đệ nhất cổ lão nguyên giới ngọn nguồn nhất thời cũng nhịn không được nữa, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tôn này ngọn nguồn chính là đệ nhất nguyên giới thực lực tương đối yếu một cái, thế mà dù vậy còn lại cổ lão ngọn nguồn cũng bị đối phương nói có chút tâm thần rung động bắt đầu chuyển động. Đúng vậy a, tại sao có thể như vậy? Bọn họ thế nhưng là đệ nhất nguyên giới cổ lão ngọn nguồn, luận thực lực đã làm được chân chính thiên hạ vô địch, nhưng hôm nay đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?